Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1861, khó khăn trắc trở tái sinh, 2. Dù sao, gia hỏa họ Tôn này nhân mạch cực lớn, đường đi cũng nhiều. Rất hiển nhiên, gia hỏa họ Tôn này là cố ý tìm Cố Tâm Đường phiền toái, cho nên mang người, mỗi một cái đều như lang như hổ, sức chiến đấu rất mạnh. Cố Tâm Đường dùng vô tâm đối với Cố Tình, nào chống đỡ được. Vốn hắn cùng Tỉnh Lão Tam chung một chỗ uống rượu ăn cơm, Tỉnh Lão Tam nhìn thấy một màn này, lập tức lẻn, trở lại tìm viện binh. Trên thực tế, người này cũng biết Tỉnh Lão Tam là bạn bè của Cố Tâm Đường. Hắn có thể đánh Cố Tâm Đường, nhưng mà đối với Tỉnh Lão Tam, lại không tiện ra tay. Dù sao, Tỉnh Lão Tam là đệ nhất phân đà phó đà chủ. Tại Sương Nguyệt Thành đánh Tỉnh Lão Tam, việc này sẽ không dễ khai báo. Dù sao, Tỉnh Lão Tam cũng là nhân vật có chỗ dựa không nhỏ. Tuy tại Nguyệt Thần Giáo năng lượng không lớn như hắn, thế nhưng mà vạn nhất làm ầm ĩ cũng là một chuyện phiền toái, cho nên hắn không có ngăn trở Tỉnh Lão Tam ly khai, ngược lại cười nhạo Tỉnh Lão Tam không giảng nghĩa khí, gặp được sự tình liền chuồng mất. Mượn chuyện này còn châm chọc Cố Tâm Đường vài câu, nói hắn kết giao đều là một ít người nhát gan rác rưởi, lâm trận đào thoát. Đang lúc hắn kêu gào, bỗng nhiên một gã thủ hạ bu lại, thấp giọng nói, Tôn đội, Tỉnh Lão Tam kia trở lại rồi. Hắn khinh thường cười cười, Tỉnh Lão Tam tính là cái gì? Hắn còn muốn cùng ta đối nghịch sao? Vừa rồi thả hắn đi, là nể mặt đệ nhất phân đà đà chủ. Nếu như hắn không cảm thấy được, ngay cả hắn cũng cùng một chỗ đánh, hắn giống như dẫn theo người, người này cười lạnh nói, dẫn người. Đệ nhất phân đà có mấy người như vậy, hắn có thể mang đến nhân vật lợi hại sao? Tại Nguyệt Thần Giáo một mẫu ba phần đất này, trừ khi hắn mời thánh nữ đến, bằng không thì một ít A Miêu A Cẩu, ở trước mặt Tôn mổ ta, cũng chỉ là cái gì? Bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng, tính xuyên thấu rất mạnh truyền đến. Thanh âm này như một thanh lợi kiếm vô hình, trực tiếp vọt tới ngực nam tử họ Tôn, hung hăng va chạm, thẳng nhập vào cơ thể, nam tử họ Tôn biến sắc, sau một khắc ngực đau xót. Chỉ cảm thấy ngực như dời sông lấp biển, phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm hóa lôi, tự nhiên là Vô Song Đại Đế phát ra, Vô Song Đại Đế căn bản không ngừng, trực tiếp tiến lên, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhõm. Tựa như hổ vào bầy dê, một tay một cái, như ném đống cát, ném bay những võ giả vây công Cố Tâm Đường kia, cả đám bị Vô Song Đại Đế ném bay, đều là té tức té đái, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng, Cố Tâm Đường lập tức buông lỏng, bất quá thương thế trước kia cũng làm cho hắn lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch, bụng lấy miệng vết thương, chán nản dựa ở một bên, cười thảm nói, đa tạ tiền bối viện thủ. Vô Song Đại Đế khoát tay áo, sải bước đi đến trước mặt nam tử họ Tôn kia, ngươi tên là gì? Nam tử họ Tôn thấy người mình mang đến, lại bị người ném như ném đống cát, một thời ba khắc cũng kinh ngạc không thôi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Tỉnh Lão Tam này vậy mà có thể mời đến cứu binh lợi hại như vậy, nhóm người hắn mang đến này, nhân số không nhiều, nhưng đều là cường giả hoàn cảnh thất trọng, bất kỳ một cái nào cũng sẽ không kém Cố Tâm Đường. Thế nhưng mà, ở trước mặt người kia, vậy mà một chút phản kháng cũng không có, một màn này cũng làm cho sắc mặt nam tử họ Tôn xám ngoét. Thực lực của hắn, so với Cố Tâm Đường lợi hại hơn một chút, nhưng mà có hạn, đồng lõa hắn mang đến đã không chịu nổi một kích, chính hắn tự mình lên, khẳng định cũng không được. Huống chi, mới vừa rồi hắn còn trúng một kích, ta là Tôn Nguyên, là đệ tử của Tôn gia Nguyệt Thần Giáo. Cô ta là thánh nữ đời trước, biểu muội của ta, là một trong các thánh nữ đời này, còn có, ba, Vô Song Đại Đế trực tiếp quạt một bạt tai, cười lạnh nói, còn có cái gì? Ngươi cho rằng báo những thứ này, sẽ không bị đánh sao? Tôn Nguyên trợn mắt há hốc mồm, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, sau khi mình tự giới thiệu, đối phương vẫn dám phiến mình một tát, trong lúc nhất thời, hắn bụng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ngươi đánh là ai chăng? Tôn Nguyên kêu lên, hiển nhiên, hắn đời này vẫn là lần đầu ăn thiệt thòi lớn như vậy. Vô Song Đại Đế mây trôi nước chảy nói, ngươi đánh người khác có thể. Lão phu đánh ngươi, lại không được sao, ta. Cố Tâm Đường hắn có tư cách gì so với ta? Hắn xách giày cho ta cũng không xứng, Tôn Nguyên phát điên kêu lên, ở lão phu xem ra, ngươi xách giày cho hắn cũng không xứng. Không có gia thế, không có những thất đại cô bác đại di mà ngươi nói, ngươi nhìn lại mình còn có cái gì? Vô Song Đại Đế là tán tu, xưa nay hắn không quen nhìn nhất, là những ăn chơi thiếu gia dựa vào gia thế coi trời bằng vung kia, nếu bình thường,

Hắn không biết Thanh Phượng Đan Vương là không phải cố ý hủy đi đài của mình, nhưng đối phương nói như vậy, lại để cho hắn có chút xuống đài không được. Nói thật, vừa rồi những lời nói kia, chỉ là lời nói tràn diện, là vì để cho mình có một cơ hội xuống đài. Chương 1869, làm trò hề, 2. Thế nhưng mà Thanh Phượng Đan Vương hỏi, bằng với trực tiếp rút đi bậc thang xuống đài của hắn, ha ha, cái này liên quan đến rất nhiều tri thức chuyên nghiệp, một lát cũng nói không rõ ràng. Nếu Thanh Phượng Đan Vương muốn biết, trở lại Đan Hỏa Thành, chúng ta ngồi cùng một chỗ, cẩn thận tham tường, lời này, thì có chút không biết xấu hổ. Cũng may, Thanh Phượng Đan Vương không có tiếp tục theo đuổi, cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa. Nguyệt Thần Giáo đại giáo chủ kia thở dài, không thể tưởng được bệnh trạng của Nguyệt Thần Bảo Thụ, lại khó giải quyết đến như vậy. Ngay cả chư vị cũng vô kế khả thi, trên đời này, có ai có thể phá giải a? Ai? Nếu chư vị Đan Vương có nhân tuyển gì, xin nhất định phải đề cử một chút, Kê Lan Đan Vương tính nước tiểu, luôn luôn là lão tử đệ nhất thiên hạ. Hắn mới sẽ không đề cử người khác, cũng không có khả năng đề cử người khác, Cổ Nguyệt Đan Vương nói, có lẽ, chỉ có thể mời Đan Cực Đại Đế ra tay. Bất quá Đan Cực bệ hạ bế quan nhiều năm, không dễ mời a, có lẽ, loại sự tình này phải chú ý một cái duyên phận a, chúng ta chắc hẳn vô duyên với Nguyệt Thần Bảo Thụ này. Thiên Nhai Đan Vương lại là người quan niệm về số mệnh, Thanh Phượng Đan Vương nghĩ chỉ chốc lát, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nếu như cần phải để ta đề cử một người, trong lòng lão phu ngược lại là có nhân tuyển. Chỉ là cái gì? Ngữ khí của đại giáo chủ bỗng nhiên khẽ động, nghe khẩu khí của Thanh Phượng Đan Vương, tự hồ người hắn muốn đề cử, cực kỳ rất giỏi, cũng không có gì. Lão phu chỉ là một loại trực giác, nếu như trên đời này thực sự có người có thể phá giải vấn đề này, lão phu cái thứ nhất sẽ nghĩ tới hắn. A, Thanh Phượng đạo huynh, ngươi nói là vị Đan Đế tiền bối nào? Cổ Nguyệt Đan Vương cũng hiếu kỳ. Thanh Phượng Đan Vương lắc đầu, không phải Đan Đế. Người này khẳng định các ngươi cũng nghe qua. Trước đó vài ngày, tại Đan Hỏa Thành có một lần tiền thưởng lôi đài, cấp bậc ngàn năm nhất ngộ. Trong đó có một tổng lôi chủ, cùng lão phu có chút liên quan. Trình độ của hắn, lại để cho lão phu xem thế là đủ rồi. Nhiệm vụ 800 năm của tiền thưởng lôi đài, một mực không người có thể giải, kết quả lại bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. A, còn có chuyện như vậy, mấy giáo chủ của Nguyệt Thần Giáo cao cao tại thượng, bọn hắn đối với những sự tình thế tục này, ngược lại nghe ngóng không nhiều lắm. Cổ Nguyệt Đan Vương cũng nghĩ tới, việc này lão phu cũng nghe nói qua, đó là một thiên tài hết sức trẻ tuổi. Nghe nói họ Thiệu, gọi là Thiệu Uyên. Đúng hay không? Thanh Phượng Đan Vương gật gật đầu. Chỉ tiếc, hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, sau khi ở Đan Hỏa Thành kinh hồng thoáng hiện, liền không còn có tin tức của hắn, nhưng Kê Lan Đan Vương lại nhịn không được nói, có lẽ Thanh Phượng Đan Vương có chút nói quá lời a. Thiệu Uyên kia có thể biểu hiện xuất chúng, chẳng qua là Đan Vương cường đại của Đan Hỏa Thành không có tham gia mà thôi. Bằng không thì cũng không tới phiên hắn ở trên tiền thưởng lôi đài đại xuất danh tiếng. Kê Lan Đan Vương nghe được Thanh Phượng Đan Vương tôn sùng một ngoại nhân như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu. Cốt xấu gì Kê Lan Đan Vương hắn cũng là Đan Hỏa Thành đệ nhất Đan Vương a, ở dưới đại đế, được công nhận đệ nhất, Thanh Phượng Đan Vương tán dương ngoại nhân, đối với Kê Lan Đan Vương hắn mà nói, đây tuyệt đối là vẻ mặt. Là trường chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình, Thanh Phượng Đan Vương cũng không tranh luận, cười nhạt nói, lão phu chỉ là thoảng qua nói một câu, về phần những chuyện khác, cái kia đều có Nguyệt Thần Giáo tự mình làm chủ. Nguyệt Thần Giáo đại giáo chủ thấy Đan Hỏa Thành bọn họ có chút tranh luận, cũng không tiếp tục nữa, cười nói, hôm nay đa tạ chư vị ra tay, kính xin tới Nguyệt Thần Cung ngồi một chút, mọi người lại cộng đồng tham tường. Thanh Phượng Đan Vương chắp tay, một mực tìm không thấy manh mối, lão phu cũng không dám làm phiền lâu. Nguyệt Thần Cung liền không đi a, chúng ta cũng cáo từ trước. Cổ Nguyệt Đan Vương cùng Thiên Nhai Đan Vương đều cảm thấy không còn mặt mũi tiếp tục ngốc xuống dưới, dù sao người ta long trọng mời bọn hắn đến. Cuối cùng một chút bề bộn cũng không có giúp đỡ, bọn hắn ở đâu ngồi được, nhưng Kê Lan Đan Vương lại cười nói, vậy thì quấy rầy Nguyệt Thần Giáo thoáng một phát rồi, hắn da mặt dày, trong nội tâm lại có ý khác, ngược lại là chuẩn bị lưu lại ngồi một chút. Đơn giản là muốn tiến thêm một bước cùng Từ Thanh Tuyền tiếp xúc, không thể không nói, Kê Lan Đan Vương này cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Hôm nay thánh nữ xuất hiện cũng không ít, hắn lại hết lần này tới lần khác để ý Từ Thanh Tuyền xuất hiện trễ nhất. Mà hết lần này tới lần khác, Từ Thanh Tuyền là ở trong tất cả thánh nữ, duy nhất đối với hắn diễn xuất cảm thấy buồn nôn,